Mẹ kế của ba đứa trẻ. Chương 14, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 thời gian trôi qua như dòng nước Kỳ Vân Hòa trưởng thành, trở thành một tiểu thư danh giá rạng rỡ nhất. Cô bé tổ chức chuyến lưu diễn piano, dành một ghế hàng đầu cho tôi. Trên tấm vé gửi đến có ghi, biết cô không muốn ngồi cạnh ba cháu, nên lần này cháu không mời ông ấy. Cố Tiểu Phong giành huy chương bạc trong kỳ thi Olympic toán quốc tế, nhận được lời mời từ một trong hai trường đại học hàng đầu thế giới. Khi được phóng viên phỏng vấn về việc làm thế nào để vượt qua chứng tăng động và trở thành một học bá, cậu bé hớn hở trả lời. Đằng sau mỗi người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ vĩ đại. Người phụ nữ vĩ đại đứng sau tôi chính là Thẩm Bắc Ninh, viện trưởng Học viện Tinh Lan. Đúng vậy, dì tôi đã già và bà đã trao lại trọng trách này cho tôi. Nhờ vào chương trình truyền hình thực tế kia, tôi đã trở thành cái tên quen thuộc trên bảng xếp hạng tìm kiếm suốt một thời gian dài. Người hâm mộ của ba nam chính và cư dân mạng thi nhau điều tra tôi, nhưng đó chính là điều tôi mong muốn. Càng tìm hiểu sâu về tôi, họ chắc chắn sẽ biết đến Học viện Tinh Lan. Sứ mệnh quảng bá mà dì tôi từng cố gắng bao năm nhưng chưa thành công, cuối cùng đã được hoàn thành qua tôi. Những lời mời hợp tác tới tấp như tuyết rơi, tôi không thể chăm sóc cho tất cả các đứa trẻ ấy cùng một lúc. Nhưng không sao, những lứa sinh viên khóa 2, khóa 3 của Học viện Tinh Lan đã sẵn sàng bước vào công việc. Các cô gái ấy sẽ còn xuất sắc hơn tôi. Sau khi nhậm chức viện trưởng, tôi đã thực hiện nhiều cải cách. Ví dụ như thiết kế lại logo của học viện, đó là một bông bổ công anh. Bổ công anh là loài hoa gieo mầm yêu thương, gió sẽ mang tình yêu của nó đi khắp nơi. Bổ công anh cũng là loài hoa mạnh mẽ, dù rơi xuống mảnh đất nào, nó vẫn có thể vươn lên và sinh trưởng tự do. Ví dụ như tối ưu hóa chi phí đào tạo, giảm mức lương theo giờ của nữ chủ nhân chuyên nghiệp, giúp nhiều gia đình có khả năng chi trả hơn. Và trong khóa tuyển sinh đầu tiên dưới cương vị viện trưởng của tôi, có một học viên tên Trình Khả Khả. Việc một ngôi sao nhí nổi tiếng đăng ký theo học tại Học viện Tinh Lan đã trở thành một tấm gương sáng cho công tác tuyển sinh. Trong buổi lễ nhập học dành cho tân sinh viên, sau khi phát biểu xong, tôi trở về văn phòng. Thư ký báo rằng có ba quý ông muốn quyên góp cho học viện. Cùng với số tiền quyên góp, họ còn gửi kèm ba món quà. Những chiếc hộp nhung nhỏ xinh, không cần mở ra tôi cũng biết bên trong là gì. Những năm qua, sự nghiệp của Kỳ Từ, Cố Trạch và Trình Ngộ Kiều đều phát triển rất tốt. Nhưng không ai trong số họ kết hôn lần nữa. Mà điều đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi bảo thư ký gửi trả nguyên vẹn ba chiếc hộp ấy. Còn số tiền quyên góp, vì họ lấy danh nghĩa quyên tặng cho học viện, nên tôi rất vui vẻ nhận lấy. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé. Follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba dùng tiền của ba. Ông trùm tài chính, tôi thành lập quỹ Tinh Lan, chuyên giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề trong gia đình nhưng không đủ khả năng chi trả chi phí giáo dục và trị liệu tâm lý. Những tin đồn xoay quanh tôi và ba người họ vẫn luôn là đề tài nóng hổi, chưa bao giờ hết nhiệt. Có người tò mò hỏi tôi, chị Thẩm, vậy rốt cuộc ai mới là tình yêu đích thực của chị? Tôi mỉm cười, trả lời họ, tôi luôn hướng về tương lai, 15, bởi vì, trong tương lai rộng lớn và tươi đẹp ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tôi cũng sẽ gặp được người ấy. Hết, cách chương.